Magician trong thế giới comic, chương 432, xem như là đồng giá trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Noe xem ra nữ nhân này thật sự ngốc vô cùng, làm sao sẽ đem tác Damir bị đại thanh tẩy quái ở tuyệt địa trên độc. Có điều rất nhanh Noe liền nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn một chút can càng là cái tên này trong tay kiếm laser, Noe nặc có suy nghĩ. Khả năng Grievous tướng quân sử dụng 4 cái kiếm laser quá chói mắt. Hay hoặc là trong này có người gây xích mích. Noe sờ sờ cằm, hắn cảm giác rất muốn bất kể là cái kia một loại đối với mình tới nói cũng không đáng kể a. Giả như nàng cảm thấy là tuyệt địa làm ra tốt như vậy dễ bàn phục nàng là tốt rồi. Jedi đoàn tuy rằng có lúc không làm nhân sự thế nhưng cũng chưa chắc sẽ làm ra tiêu diệt một cái văn minh sự tình. Hơn nữa kiếm laser đồ chơi này vẫn đúng là không phải Jedi độc quyền, Francis võ sĩ không phải như thế có thể sử dụng sao? Hơn nữa cái kia Grievous tướng quân không phải một cái người máy cầm 4 cái kiếm laser ở nơi nào chém lung tung sao? Vì lẽ đó dùng hết kiếm đến phán định liền thật sự có chút choáng váng. Nhưng nếu như là bị người gây xích mích đây, cái này chỉ sợ cũng chút phiền phức, đương nhiên phiền phức trình độ cũng không cao. Noe hoàn toàn có thể đem người này tìm tới sau đó tùy ý một cái phép thuật liền có thể để cái tên này đem mình ẩn giấu, lừa dối cùng với mục đích của hắn loại hình tất cả mọi thứ toàn bộ nói ra. Nghĩ rõ ràng những thứ đồ này sau, Noe rất thẳng thắn phất phất tay, nhất thời này mấy cái dung mạo rất giống Darth Maul ra hỏa bay ngược ra ngoài, mà Merlin cái này ám dạ tỉ muội thì lại trực tiếp bay đến Noe bên người. Không cần nghĩ dãy dụa ta cũng không nghĩ tới muốn làm thịt các ngươi. Noe nhẹ giọng nói một câu, hơn nữa ngươi sức mạnh tuy rằng cũng thiên hướng hắc ám thế nhưng là cũng vô cùng tới gần quang minh, nói đến ngươi đến là cùng chúng ta có chút giống. Cái này ám dạ tỉ muội nguyên lực xác thực cùng Noe nhận biết như thế, này ngược lại là để Noe cảm giác khá là thú vị. Ở Noe trong ký ức thật giống duy nhất một cái làm được cân bằng người chỉ có thước gia Darth Vader. Có điều cái tên này cân bằng quá trình, hoàn toàn có thể dùng một cái bi kịch để hình dung. Từ quang minh không bằng hắc ám, lại từ hắc ám trở lại quang minh. Mặc dù nói Anakin Skywalker biến thành Darth Vader, rất lớn trình độ là hắn cuộc sống mình hoàn cảnh cùng một ít trải qua tạo thành, hơn nữa tuyệt địa ủy viên hội xác thực rất vô nghĩa, cho nên mới bị Darth Sidious thừa cơ mà vào. Thế nhưng cuối cùng hắn ngay cả mình cũng vừa là thầy vừa là bạn Obi. Wan đều không tín nhiệm, vậy thì để Noe cảm thấy hắn mình quả thật cũng là ở tìm đường chết. Chiếm cứ cao địa Obi. Quan nhưng là đem Anakin gãy tay gãy chân, đáng tiếc hắn không tàn nhẫn quyết tâm giải quyết đi cái phiền toái này, kết quả sau đó hắn cũng bị biến thành Darth Vader Anakin giết chết. Nói thật sự, Darth Vader xác thực càng thích hợp bị Noe làm thí nghiệm thể. Thế nhưng rất đáng tiếc Noe căn bản không tìm được người này, hơn nữa Noe cũng không xác định thật gặp phải cái tên này Noe là không phải là đối thủ. Từ truyền hình tư liệu đến xem Noe đối phó hắn là không thành vấn đề, thế nhưng trời mới biết tình huống cụ thể đến cùng như thế nào đây. Mà trước mắt cô bé này, tuy rằng cũng không phải là loài người thế nhưng nàng đặc tính lại làm cho Noe tương đối hài lòng. Đầu tiên thể chất của nàng đã từ nàng tên gọi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám dạ, điều này giải thích nàng trời sinh chính là nguyên lực mặt tối người sử dụng thế nhưng cô bé này nói thật sự còn rất thiện lương, không phải vậy nàng cũng sẽ không chạy đến đầu tiên là xua đuổi sau đó phát hiện vô hiệu mới động thủ. Đổi làm là Noe đối mặt tình huống như thế chỉ sợ hắn đã sớm trực tiếp bố trí một đống lớn cạm bẫy sau đó chờ kẻ địch mắc câu. Đương nhiên giả như đối mặt là Noe hiện tại trình độ này kẻ địch e sợ Noe cũng là xong đời, không thể có hắn độ khả thi. Người đây là ý gì? Merlin dễ dụa nửa ngày, phát hiện chẳng có tác dụng gì có sau chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất tốt. Noe tách ra cô bé này ràng buộc, tên của ngươi, Merlin, Merlin do dự một chút cuối cùng vẫn là đem tên của chính mình nói ra. Merlin sao, Noe ngẩn người một chút, sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười, danh tự này còn thật là có chút truyền kỳ đây. Merlin ở Noe hiện tại vị trí chủ vũ trụ nhưng là một cái truyền kỳ ma pháp sư đây, tuy rằng Noe cùng vị này ma pháp sư vĩ đại không có bất kỳ giao tiếp thế nhưng này không thể nhưng mà Noe quên đi hắn lợi hại. Chỉ là Noe có lúc đang nghĩ, nếu như vị này chính là một cái con ngốc mao nữ hài thật là tốt bao nhiêu chơi a, làm sao? Tên của ta, chấm, Merlin nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn Noe, không có gì tên của ngươi rất tốt. Noe suy nghĩ một chút bỗng nhiên trong tay ma lực bạo phát Merlin căn bản không có bất kỳ phòng bị dưới trực tiếp bị Noe phép thuật cho đã khống chế. Càn cũng bị Noe này đột nhiên ra tay cho sợ hết hồn, hắn có thể không ngờ tới mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười người lại sẽ trực tiếp động thủ. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện mình thật giống muốn sai rồi, bởi vì trước mắt cái này ám dạ tỉ muội lại trực tiếp bị Noe biến thành một cái tóc vàng mắt xanh nhân loại. Người đang làm gì? Làm Noe phép thuật sau khi kết thúc, thực cũng chính là trong nháy mắt Merlin lập tức hai tay nâng lên, lục dường như ngọn lửa giống như năng lượng bắt đầu tụ tập. Tỉnh lại đi, ta thật muốn làm cái gì ngươi căn bản không đến phản kháng. Noe lượng lớn trước mắt cô bé này, nhất thời cảm giác hợp mắt có thêm. Chỉ là cho ngươi sửa lại cái tạo hình mà thôi, không có gì ghê gớm, không cần để ý. Còn có muốn hay không cùng ta học tập ma? Nguyên lực sử dụng, ta cần học tập sao? Lẽ nào ngươi không phát hiện chúng ta sử dụng nguyên lực cùng đối xử nguyên lực có bản chất khác nhau sao? Hơn nữa, ngươi lẽ nào không cảm giác được chúng ta sự chênh lệch sao? Ngươi vì sao phải dạy ta? Xem ngươi hợp mắt, đúng là nhìn hợp mắt, điểm này Noe không có phủ nhận, chỉ là thu thập thí nghiệm số liệu thứ này Noe liền không nói nhảm. Mà Noe lời nói càng làm cho Can có chút ước ao, đồng thời cũng có chút ý nghĩ kỳ quái, hắn cảm giác mình suy đoán tựa hồ không có vấn đề. Merlin trầm mặc nhìn Noe nửa ngày, cuối cùng nàng suy tư chỉ chốc lát sau mới thật lòng gật gật đầu. Nàng xác thực cảm thụ được trước mắt nam tử này nguyên lực xác thực mạnh mẽ có chút quá đáng, điều này làm cho nguyên vốn là có cừu hận tại người nàng không thể không động lòng. Nếu như nàng có thể học được mạnh mẽ như vậy sức mạnh nói, như vậy e sợ có bao nhiêu cừu hận nàng đều có biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với ý nghĩ của nàng, Noe cũng không có cái gì suy đoán, cũng lười đi suy đoán nhiều như vậy. Đối với Noe mà nói, có một cái không sai thí nghiệm số liệu thể, đây chính là một cái cực kỳ tốt kết quả, hơn nữa. Đúng rồi, học đồ, người có phải là có thể tỉnh lại những người đã chết đi? Sinh vật, Noe cũng không có để ý Merlin có hay không đối với mình quỳ một chân trên đất hoàn thành truyền thống hạng mục, hắn rất trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng, lão sư, Merlin gật gật đầu, làm sao ngươi biết, ta không biết, ta có thể cảm thụ được. Noe con mắt hơi sáng ngời, này nhưng là một tin tức tốt a, nếu như Noe làm đến phép thuật này, như vậy Noe nói không chắc vẫn đúng là có thể làm ra phục sinh phép thuật đây. Có điều có một số việc Noe có thể sẽ không nói ra, loại ma pháp này vốn là cấm kỵ, Noe cũng tạm thời không có phương diện này lo lắng, vì lẽ đó Noe nhiều nhất cũng chính là làm một cái quy hoạch mà không phải trực tiếp triển khai công tác. Mà Noe hiện tại cũng không thể xác định phép thuật này đến cùng là để người chết linh hồn trở về đồng thời chịu đến khống chế, vẫn là rất thẳng thắn trực tiếp khống chế thi thể để có trước người năng lực. Mặc dù nói này hai loại hình thức rất giống nhau thế nhưng thực tế phép thuật giá trị nhưng có rất lớn trình độ không giống. Nhân là thứ nhất loại hoàn toàn có thể đem ra nghiên cứu một phen, mà loại thứ hai nhưng là một cái rất thẳng thắn phép thuật vong linh. Phép thuật vong linh cái gì, Noe cảm thấy vẫn là quên đi, hắn hiện tại nhưng là gánh vác một cái đe tuyên xưng hô đây, nếu như trở lại có thể tiện tay tới một người vong linh thiên tai, Noe đều cảm giác mình có phải là muốn cân nhắc làm một cái Frostmon. Noe không có đang hỏi thăm đi ý tứ, mà Merlin cũng không biết nên làm gì đối mặt vị này không thể giải thích được xuất hiện lão sư, càng là vị lão sư này còn đem mình biến thành nhân loại dáng dấp. Nhưng là nói hai người bọn họ đều là loại kia người mới, nhìn cũng làm cho người nhức dái cái kia một loại. Nếu như không phải cuối cùng Can thực sự không chịu được bắt đầu dò hỏi Merlin vì sao lại cưu thị Jedi vấn đề này, e sợ cái này không khí ngột ngạt cũng kéo dài rất lâu đây. Merlin cũng không có nghĩ nhiều như thế, nàng rất thẳng thắn ba tự mình biết toàn bộ nói ra. Chỉ là kết quả này để Can có chút trợn mắt ngoác mồm, bởi vì ở trên tinh cầu này lại còn có một cái Jedi. Có điều rất hiển nhiên chính là cái này Jedi là một cái sa đọa gia hỏa, hắn không chỉ lừa Merlin càng là hy vọng ở đây thu được tác Damir sức mạnh của bóng tối. Đối với tên như vậy Noe cũng không có ý kiến gì không, nhưng nhìn đến sát ý hừng hực Merlin cùng với rõ ràng đối với tên kia khuyết thiếu hảo cảm Can, Noe liền cảm thấy tên kia e sợ phiền phức lớn rồi. Lắc lắc đầu, ở Merlin dẫn dắt đi, tuy rằng nữ nhân này bị Noe thay đổi tướng mạo thế nhưng bản chất khí tức cũng không thay đổi. Bọn họ một đường không có ngăn cản rất nhanh sẽ đi đến tinh cầu này chủ yếu nhất thánh điện. Một cái ngũ giai gia hỏa. Thò hơi hơi đánh giá một hồi cái này để trần nửa người trên người có khắc một ít không thể giải thích được phù văn đồng thời bên hông cắm vào hai cái kiếm laser gia hỏa, nhẹ nhàng hơi nhíu nhíu mày. Cũng không tính cường cũng tuyệt đối không kém. Noe gật gật đầu, một cái không sai rèn luyện đối thủ, xác thực cũng không tệ lắm. Loki méo sạch đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều tốc độ của ngươi cũng thực sự là rất nhanh, ngươi là dự định nắm người phụ nữ kia tới làm nghiên cứu sao? Gần như thuận tiện thu thập một ít tin tức, đối mặt Loki cái tên này Noe căn bản không có bất kỳ giấu giếm gì ý tứ. Hơn nữa nàng một số năng lực ta cũng thật cảm thấy hứng thú, hơn nữa sức mạnh của nàng sử dụng xác thực cùng chúng ta khá là gần gũi, ta cũng không ngại giáo dục một ít càng thú vị đồ vật cho nàng. Ma lực sử dụng ở thế giới này tuyệt đối là không tồn tại đồ vật, không nói những thứ khác đơn độc Noe đối với phép thuật phần này sức mạnh liền tuyệt đối không phải thế giới này nắm giữ. Hơn nữa căn cứ Noe liền hiện nay mà nói biểu hiện đến xem tính thế nào e sợ Merlin cô bé này đều sẽ không lỗ đây. Người cũng thật là hiện thực, Thọ ở một bên đập phá tặc lưỡi. Đối với mình học đồ đều như vậy ác sao? Ác sao? Noe trợn mắt khinh bỉ. Chúng ta không phải là cái này song song người của vũ trụ này, hơn nữa sợ là chúng ta tại đây cái song song vũ trụ cũng chờ không được mấy ngày, cách chương.